Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 575, thứ 9 ác. Cứ như vậy đem Cố Bảo Điền tìm được. Ta trừng to mắt hỏi. Không sai, Tiểu Hoàn tìm đến nửa năm trước đến bây giờ một mực không có giám sát địa điểm. Tiếp lấy lại tìm đến Cố Bảo Điền gần nhất gọi điện thoại cái kia buồng điện thoại. Hắn sàng chọn ra một chỗ, từ nơi đó đến buồng điện thoại một đường đều không có giám sát. Hắn đem cái này phát hiện nói cho đặc biệt tổ. Đặc biệt tổ tại phụ cận tiến hành bí mật loại bỏ. Cứ như vậy phát hiện Cố Bảo Điền. Nàng nói tiếp đi, dựa theo chúng ta lúc đầu kế hoạch. Chúng ta quyết định trước không muốn đả thảo kinh xa. Tới trước cái ôm cây đợi thỏ. Chúng ta theo Cố Bảo Điền rất nhiều ngày. Phát hiện hắn sắp xếp thời gian rất có quy luật, sáng sớm 5 giờ rưỡi liền xuất môn. Đi vào cửa tiểu khu mua bánh quẩy sữa đậu nành. Lúc ấy trên cơ bản không có người nào. Chờ sớm cao điểm một qua. Hắn lại đi chợ bán thức ăn mua một ngày đồ ăn. Thịt, đó cũng là khách nhân ít nhất thời điểm. Sau đó hắn toàn bộ ban ngày cũng sẽ không xuất môn. Đến 10 giờ tối đằng sau mới có thể ngẫu nhiên ra hóng gió một chút. Mà oán giận vụ án này chính là tại hắn đi chợ bán thức ăn thời điểm chuyện phát sinh. Cố Bảo Điền chỗ đi chợ bán thức ăn gọi Nguyên Long bên trong chợ. Truyền thuyết Hán Mạt danh thần Trần Đăng lúc tuổi còn trẻ đã từng tới nơi đây. Trần Đăng chữ Nguyên Long, cho nên địa danh cũng phải từ ở đây. Nguyên Long bên trong chủ yếu kinh doanh trái cây rau xanh. Có hơn 100 cái quầy hàng. Cũng coi như phụ cận lớn nhất chợ một trong. Chợ mỗi ngày 10 giờ mở cửa. Nhưng đám lái buôn thường đã sớm thu thập xong. Mà Cố Bảo Điền luôn luôn sớm nửa giờ đến. Món ăn ở đây phiến môn đều đúng hắn có ấn tượng. Chính là cái kia thích ăn mới mẻ món ăn đại ca. Bọn hắn coi là Cố Bảo Điền tới là chọn món ăn mới. Ngay tại ngày 21 tháng 7 sáng sớm, Cố Bảo Điền hoàn toàn như trước đây địa đi vào chợ bán thức ăn. Đương nhiên, đặc biệt tổ phái ra hai người cũng một trước một sau đi theo hắn. Vì không làm cho Cố Bảo Điền cảnh giác, đặc biệt tổ khai thác luân phiên chế, mỗi ngày đều phái người khác nhau theo dõi Cố Bảo Điền. Ngày này trực vọng gác, chính hảo chính là Tiểu Hoàn cùng một cái khác đồng sự. Cố Bảo Điền đi đường chậm rãi, hắn có cọng lông bệnh, chính là tổng thình lình hội quay đầu mong chờ. Hai ngày trước theo dõi một cái nhân viên cảnh sát cũng là bởi vì né tránh không kịp. Bị hắn xem vừa vặn, không có cách nào đành phải nửa đường sớm thay ca rời đi. Một ngày này cũng là như thế. Cố Bảo Điền vừa đi vừa nghỉ, Tiểu Hoàn tương đối cảnh giác, mà lại não tử cũng quá thanh tỉnh. Hắn biết mục tiêu khẳng định sẽ đi chợ bán thức ăn, cho nên cố ý theo xa một số. Cứ như vậy, Cố Bảo Điền nhiều lần quay đầu, đánh bất ngờ, đều không có phát hiện hắn. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, chính là bởi vì như thế. Sau này vụ án phát sinh thời điểm, Tiểu Hoàn bọn hắn cũng không có cách nào trước tiên vọt tới hiện trường. Ngăn cản tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Kia ngày Cố Bảo Điền đi vào đồ ăn trước sạp. Hắn ăn đồ ăn không nhiều. Nhưng mỗi lần đều chọn lựa rất chậm. Mà lại hắn chưa từng có cố định mua thức ăn quầy hàng. Theo hàng rau cung cấp lời chứng. Hắn ngay tại chọn khổ qua. Một cái hai thập lang đương tuổi người trẻ tuổi bỗng nhiên hướng hắn đi tới. Nha, đây là Cố lão sư a. Cố Bảo Điền giật mình. Hắn chỉ vào người trẻ tuổi hỏi. Ngươi là, ngài là Cố lão sư a. Đã nhiều năm như vậy, có thể trông có vẻ già. Người trẻ tuổi trong giọng nói đều là cảm khái. Cố Bảo Điền nhìn xem người trẻ tuổi. Hắn mắt thần nhất biến. Giống như nhận ra gì đó, hắn hiu hiu gật đầu hai cái, vừa muốn nói chuyện, đúng vào lúc này, chỉ gặp người trẻ tuổi đột nhiên từ sau khiêng rút ra một cây đao. Phốc phốc hai lần chọc vào Cố Bảo Điền trên ngực, Cố Bảo Điền lúc ấy miệng đầy chảy máu, mắt trợn trắng lên liền lại trên mặt đất. Giết người rồi. Hàng Rau dọa đến đem quầy hàng thượng khổ qua, dưa leo đánh tới hướng người trẻ tuổi kia. Sau đó điên cuồng địa hô hào. Cứu mạng a! Tiểu Hoàn theo một cái khác đồng sự bởi vì sợ bại lộ. Một mực tại hơn 300 mét bên ngoài nhìn chằm chằm Cố Bảo Điền. Bọn hắn không nghĩ tới chuyện đột nhiên xảy ra. Đành phải một bên báo cảnh sát, một bên điên cuồng hướng người hành hung đuổi theo. Dừng tay, cảnh sát. Người hành hung kia gặp cảnh sát một kêu, lập tức quay đầu liền chạy. Ai biết lúc này cách đó không xa hàng thịt bọn họ cũng vây quanh. Bọn hắn từng cái một cầm sắt đính dao nhọn, nghĩ biện pháp đám Tiểu Hoàn ngăn lại người tuổi trẻ đường đi. Buông xuống hung khí, tranh thủ thời gian đầu hàng. Tiểu Hoàn bên đuổi tới, vừa móc súng lục ra hướng hắn lớn tiếng hô hào. Kia người vẫn tại chợ bán thức ăn bên trong liều mạng chạy trốn. Hắn không ngừng quơ chủy thủ, dương nanh múa vuốt hướng súng lại tới đám người chu lên. Hắn hiển nhiên đã điên cuồng, đã không có lý trí. Dưới loại tình huống này, Tiểu Hoàn chỉ có thể nổ súng cảnh báo. Lại không dừng lại, ta sẽ nổ súng. Tiểu Hoàn chỉ lên trời bắn một phát súng đạn giấy. Gặp người kia còn không có tránh ra. Thế là giơ súng nhắm chuẩn hắn chạy đùi phải liền kích phát cò súng. Phanh ngay tại một phát này đánh đi ra trong nháy mắt. Chợ bán thức ăn nóc thượng bỗng nhiên nhảy xuống một cái thân ảnh. Nó đem người trẻ tuổi bỗng nhiên giơ lên, dùng hắn thân thể nghênh đón ở viên kia bay tới đạn. Cái kia thân ảnh chính là Vô Kiểm nam nhân. Người trẻ tuổi phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đạn mặc qua phần lưng của hắn, ngạnh sinh sinh địa đánh ra tới một cái lỗ máu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ gặp Vô Kiểm nam nhân móc ra một bả kỳ quái hình dạng tiểu đao. Loại này tiểu đao rất giống lá liễu hình dáng đao giải phẫu. Hắn cử đao liền hướng người trẻ tuổi trên đầu khắc đi. Phanh phanh phanh, Tiểu Hoàn xem xét là Vô Kiểm nam nhân, gấp đến độ liên tục bóp cò súng, đem còn lại ba quả đạn đều hướng nó vọt tới. Vô Kiểm nam nhân tịnh không có trốn tránh. Kia ba phát đạn hoàn toàn không có thất bại, nhưng cũng hoàn toàn đối hắn không có tác dụng. Đúng vào lúc này, chỉ gặp một cái khác đồng sự từ phía sau lưng lao ra. Hắn vô thanh vô tức đứng ra, đem bản thân súng lục đạn đưa vào Vô Kiểm nam nhân hậu tâm bộ vị. Vô Kiểm nam nhân trái tim là yếu ớt nhất bộ phận. Đây là gia nhập đặc biệt tổ mỗi người đều muốn học tập, thưởng thức. Vừa rồi Tiểu Hoàn tư thế kia hoàn toàn hấp dẫn Vô Kiểm nam nhân chú ý, cho nên đồng bạn mới có thể đục nước béo cò, trực tiếp hướng nó mệnh môn liên phát 5 phát súng. Tiểu Hoàn chỉ nghe được Vô Kiểm nam nhân kêu thảm một tiếng. Mặc dù cái này mấy phát cũng không chí mạng, nhưng nó hiển nhiên đã vô ý ham chiến. Nó trong bụng phát ra một tiếng gào thét, sau đó đằng không mà lên, liên tiếp nhảy mấy cái bay ra chợ, biến mất ở phía trước nhất phiến khu dân cư trên nóc nhà. Hai người vội vàng xông đi lên. Bọn hắn phát hiện Cố Bảo Điền cùng người trẻ tuổi cũng còn không chết. Bởi vì toàn thành phố đều ở vào một loại khẩn cấp trạng thái, cảnh sát đều thời khắc chờ lệnh, cho nên vừa đánh lui Vô Kiểm nam nhân không đến bao lâu, xe cảnh sát cùng xe cứu hộ liền sôi nổi đuổi tới, đem Cố Bảo Điền cùng hành hung Tiểu Hòa Tử kéo đi bệnh viện. Vô Kiểm nam nhân nguyên lai tưởng rằng Tiểu Hòa Tử chết rồi, đang còn muốn hắn trên trán khắc lên oán giận hai chữ. Kết quả vừa viết cái khẩu, phía sau lưng liền trúng phải súng thứ 9 ác. Mặc dù đã xuất hiện, nhưng tốt xấu cũng chưa chết người. Ta liền sợ Vô Kiểm nam nhân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Biết rõ ràng nguyên nhân sao? Cái kia Tiểu Hòa Tử tại sao muốn sát Cố Bảo Điền đâu? Đi hung nhân còn không có tỉnh lại. Bất quá, theo chúng ta theo nơi đó hiểu rõ, người này trước kia đã từng là Cố Bảo Điền học sinh. hắn là cái trong trường học nóng nảy phần tử, thường xuyên chịu lão sư mắng, cũng thường xuyên nhục mạ lão sư, cho nên trong lòng của hắn một mực chôn xuống giận hận hạt giống. Trưởng thành cảnh ngộ không tốt, nghĩ đến thời niên thiếu chịu vũ nhục, cho nên nghĩ vội vàng trả thù, cũng là khả năng lý giải a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?